Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần 358 của bộ truyện Tiên Hiệp, Phạm Nhân Tu Tiên, tác giả Vong Ngữ, nguồn isach.info. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ Vân nhé. Hiện tại truyện Phạm Nhân Tu Tiên thì Vân chỉ phát trực tiếp trên kênh Trần Vân Vlog thôi. Các website khác mà đăng video của Trần Vân đều là tự ý lấy mà không có xin phép. Vì vậy nếu mà ủng hộ Trần Vân thì các bạn vui lòng chỉ nghe truyện của Vân trên kênh YouTube thôi nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Chương 1856, Diệt Địch. Hai cánh tay cử viên đột nhiên chợt lóe ra một vòng kim quang to lớn. Tiếp theo chợt vùng ra, lại đem hai tòa cực sơn như một loại âm khí ném ra ngoài. Hai tòa tiểu sơn mới vừa rời tay, liền ông minh một tiếng, rồi trương lớn lên mấy lần. Hóa thành cực sơn cao tới 4-5-10 trượng, rồi chợt lóe một cái, liền xuất hiện ngay tại trên đầu huyết sắc khổng tước. Phát ra âm thanh đùng đùng, điên cuồng đập xuống phía dưới. Cực sơn chưa thật sự hạ xuống, hư không gần đó đã vang lên những tiếng chói tai, do bộc phát ra từng vòng sóng dao động vô hình. Nhất thời, làm cho người ta có cảm giác sợ hãi đến nghẹt thở. Cực sơn trong nháy mắt, từ trên trời giáng xuống. Huyết sắc khổng tước trong lòng kinh hãi, nhưng vẫn chưa thực sự quá lo lắng. Chỉ là theo phản xạ, nhường hai cánh hướng lên không trung, cuồng vỗ vài cái. Một vần huyết quang mờ ảo hóa thành một cơn lốc phóng lên cao. Không ngờ hắn dự định đón đỡ cực sơn, do Hàn Lập biến thân thành cử viên, dùng thần lực ném tới. Cơn lốc huyết quang này có lẽ so về mặt huyền ảo biên hóa không bằng ngũ sắc thần quang, nhưng bên trong lại ẩn giấu tinh huyết khí ác độc vô cùng, chuyên dùng để làm ô uế các loại bảo vật có linh tính. Mặc cho bảo vật uy năng lớn cỡ nào, nhưng nếu bị huyết quang quân lấy cũng chỉ có thể ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Có điều người điểm chủ bằng lần không ngờ phương pháp luyện chế hai tòa cử sơn này không phải xuất từ linh giới, mà là ở chân tiên giới. Thậm chí cái tên Nguyên Hợp Ngũ Cực Sơn tiếng tăm rất lừng lẫy. Hai tòa cử sơn công kích cùng một lúc, thành thế rất kinh người. Với lại được thần lực mạnh mẽ của cử viên, nên tạo ra một cử lực thật kinh khủng. Hai tòa cử sơn, một xanh một đen, vừa bị huyết sắc hào quang cuốn đến. Chỉ nghe đến bột bột hai tiếng, linh quang chợt chói lòa, rồi đem hào quang nhẹ nhàng xe rách, phảng phất như giấy vụn. Người điểm chủ sợ hãi kinh hãi thất thanh kêu lên, thân hình huyết khổng tước mới vội vàng khẽ động kích bắn ra, muốn né tránh hai cử sơn đang công kích trên đỉnh đầu. Nhưng hai tòa cử sơn bao phủ tới phạm vi hơn trăm trường ở phía dưới, sao có thể né tránh thế công hung mạnh như vậy? Ngay tức khắc, tòa núi màu đen mang theo một đạo cử lực mạnh mẽ mà đánh xuống. Trong mắt huyết khổng tước lộ rõ ra vẻ hoảng sợ, nhưng rơi vào đường cùng, chỉ có thể cắn răng hé miệng, phun ra một bức họa. Bức họa mới vừa xuất hiện, lập tức mở ra. Trong bức họa, lập tức phát ra hàng vạn tia sáng, hư ảnh một tòa lầu cát đại điện ngũ sắc hiện ra. Mỗi một tòa đều diễm lệ dị thường, trông rất sống động. Nếu như ngưng thần nhìn kỹ, sẽ khiến cho người ta có cảm giác thâm thúy, thần bí dị thường. Hư ảnh lầu cát liên kết cùng nhau, hình thành một quần sáng ngũ sắc, bao bọc huyết khổng tước vào bên trong. Hư ảnh vừa hiện khiến cho không gian vặn vẹo, dao động kịch liệt. Xem ra bức họa này đúng là một bảo vật không gian cực kỳ hiếm thấy. Người điểm chủ dựa vào bảo vật không gian này chống lại nguy hiểm trước mắt do hai tòa cử sơn uy mạnh tạo nên, cảm giác tuyệt không vấn đề gì. Ngay cả tòa cử sơn ẩn chứa lực lượng to lớn, nhưng đối mặt với pháp tắc biến hóa không gian huyền diệu, tự nhiên không đáng nhắc tới. Đương nhiên, vì để ngừa vạn nhất, huyết khổng tước không chút dừng lại, hai cánh xòe ra sau một khắc, tưởng như có thể thoát ra khỏi hiểm cảnh. Nhưng vào lúc này, hai tòa núi đột nhiên đồng thời phát ra hào quang chói mắt, một đạo quang hà màu tro phảng phất như thác nước cuồn cuộn đổ xuống. Vùng vùng âm thanh như tiếng xe gió gào thét, vô số đạo kim khí trong suốt vô hình phô thiên cái địa hướng khổng tước mà băng xuống. Ngay khi kim khí vô hình va chạm với quần sáng ngũ sắc, nhất thời một tiếng nổ kinh thiên động địa truyền đến. Trong quần sáng, hư ảnh lầu các cung điện các loại dồn dập bị xe rách tán loạn. Hai tòa cự sơn hạ xuống phía dưới, đem hư ảnh một áp mà nhiệt, căn bản không cách nào ngăn trở mảy may. Huyết sắc khổng tước chưa kịp kêu lên một tiếng, đã bị cự sơn màu đen đập một cái thật mạnh. Thân thể trong nháy mắt trực tiếp bạo liệt, tàn sát ngay trên trời cao. Từng khối huyết nhục vằn khắp nơi, bay vùng vụt. Hàng Lập thấy như vậy thì lộ ra nụ cười, nhưng sau một khắc thì sắc mặt lại bỗng nhiên trầm xuống. Những khối huyết nhục của huyết hồng tước bên dưới tòa cự sơn đột nhiên rung động, tiếp theo phát ra những âm thanh vù vù. Tất cả huyết nhục đều kết bắn về đồng nhất một chỗ, hóa thành một khối cầu thịt màu máu, mang vẻ cực kỳ dữ tợn. Chuyển động rất nhanh, từ hồ trong khoảnh khắc, một lần nữa ngưng tụ ra thân thể mới. Trong mắt Hàng Lập, chợt lóe hàng quang không nói hai lời. Một ngón tay hướng màu đen cự sơn xa xa, khẽ ngoắc một cái. Cự sơn tỏa ra hào quang màu xám cho, đột nhiên ngưng tụ, biến ảo thành nghìn vạn tia sáng chiếu xuống phía dưới. Trong nháy mắt, liền xuyên thủng huyết sắc thịt cầu, tiếp theo chợt lóe rồi biến mất. Khối cầu thịt còn chưa thành hình, chỉ trong nháy mắt lại một lần nữa biến thành vô số khối vỡ tung tóe, mà những tia sáng như những sợi tơ xám cho không có chút dừng lại. Những huyết thịt tiếp tục biến thành một mảnh huyết vụ, nhất thời không thể ngưng tụ. Vụ một tiếng, một đoàn hư ảnh ngũ sắc từ trong huyết vụ bắn nhanh mà ra. Bên trong mơ hồ có một con khổng tước mỹ lệ, to cỡ nắm tay. Chính là Ngư Điểm Chủ vận dụng bí thuật, mới may mắn thoát được tính mệnh, nguyên anh của Ngư Điểm Chủ. Nhưng Hàng Lập lúc này đang biến thân cử viên, nào có thể để nó chạy mất. Liền hít sâu một hơi rồi hé miệng, bên trong ẩn chứa tiên sấm động. Tiếp theo phùng ra một đạo kim sắc điện hồ cỡ miệng bát. Kim sắc điện hồ chợt lóe, rồi trực tiếp kéo dài thành vệt tới vài chục trường. Cường hạng mạnh mẽ kết vào ngũ sắc hư ảnh. Một tiếng sét truyền đến, không tức chỉ kịp hét thảm lên một tiếng, rồi hóa thành tro tàn, chân chính từ nay về sau tiêu thất hoàn toàn trên thế gian. Lúc này, kim sắc cử viên dừng tay gầm nhẹ phân khích, hai tay nắm ra sức vô ngực. Trong kim quang, thể hình cấp tốc thu nhỏ lại, trong khoảnh khắc, một lần nữa biến thành hình người. Hàng Lục khôi phục nguyên hình thì thở dài một hơi. Ánh mắt liếc về huyết vụ phía dưới, cân nhắc một chút, bỗng nhẹ nhàng vẫy tay. Nhất thời hai nhận trường vật, một màu vàng, một màu bạc, từ trong đó bắn ra, chớp động một cái, liền hiện ra trong bàn tay hắn. Hàng Lộc quan sát hai trường vật hoàng trong tay, linh quang chợt lóe rồi tiêu thất không thấy. Hắn lại nhìn khối huyết vụ phía dưới, đang phập phù trôi nổi. Trong mắt chớp động tia sáng kỳ lạ. Tay áo bào bỗng phình rộng ra hướng xuống phía dưới. Ầm một tiếng, ngân sắc hỏa diệm theo trong tay áo bày ra bằng tên huyết vụ. Hỏa diệm liền lướt qua đốt cháy huyết vụ. Trong khoảnh khắc, huyết vụ bị ngân diệm bao phủ, tỏa ra mùi tanh nhàn nhạt. Phía dưới hình thành một biển lửa ngân sắc. Hạng Lộc khẽ nhíu hai mắt, không chút khách khí, nhấc tay hướng về phía dưới hư không một trào. Nhất thời ngân diệm quay cuồng một trận, liền hóa thành một con hỏa long nhằm không trung bay đi. Kết quả toàn bộ hỏa diệm đều bị thu vào trong tay áo, mà trên bàn tay Hàng Lập hiện thêm ra một khối dịch thể cỡ quả trứng gà, mơ hồ tản mát ra ngũ sắc hào quang. Hàng Lập nhìn khối dịch thể này, trên mặt hiện ra một tia khiếp sợ. Chỉ là tinh luyện một chút đơn giản như vậy, đã thu được chân huyết tinh thuần cỡ này. Quả nhiên, không phải của tu sĩ ngũ quan tộc tầm thường. So về độ tinh thuần thì rất có khả năng. Kẻ này là hậu tộc chính thống của ngũ sắc khổng tước. Lẽ nào hắn có quan hệ sâu xa với ngũ sắc khổng tước ư? Được rồi, mặc kệ chân chính là lịch như thế nào, bây giờ cũng không trọng yếu. Vẻ mặt Hàng Lập nghi hoặc thì thào hai câu, cuối cùng đành lắc đầu trả lời. Tiếp theo một tay lật chuyện, lấy ra một cái bình nhỏ đỏ tươi, hướng về dịch đoàn trong tay, trong miệng lẩm nhẩm nói. Nhất thời bình nhỏ rung lên, phùng ra một đạo bạch sắc quang hà, đem dịch đoàn hút vào bên trong, không còn thừa một giọt. Linh quang chợt lóe, Hàng Lập thu bình nhỏ lại, tiếp theo một tay bấm phát quyết, đem hai tòa cử sơn cùng thu quay trở về. Thông qua trận đánh vừa rồi, lấy uy năng đáng sợ của cử sơn, phối hợp với biến thân sơn nhạc cử viên, có thần lực thông thiên, đã tạo thành một đòn đại sát thủ khác của hắn. Nếu như có thể tiếp tục luyện chế hai tòa cử sơn khác, thì tin rằng khi đối địch này, độ đáng sợ của đòn sát thủ này sẽ tăng lên gấp bội. Ngoài thân Hàn Lập chợt lóe thành quang, người nhoáng lên rồi biến mất tại chỗ. Sau một khắc, đệ hồn phía xa xa vẫn giữ nguyên bộ dáng cự quỷ, không gian trước mặt nó khẽ vặn vẹo. Hàn Lập không một tiếng động xuất hiện, rồi ngẩng đầu tỉ mỉ quan sát, trên mặt tràn đầy vẻ phức tạp. Hàn Vân đoán, đệ hồn sau khi biến thân thì có thần thông to lớn không thể tưởng tượng. Nhưng con thú này có thể diệt sát cự cầm hai đầu, có tu vi đại thừa kỳ. Điều này làm cho hắn khiếp sợ một hồi lâu, không nói được gì. Đệ hồn, không phải chỉ khắc chế mỗi âm hồn ma vật sao? Hơn nữa mấy ngày trước, hắn đã kiểm tra qua tình hình con thú này trong Linh Thú Hoàng. Rõ ràng không chút dấu hiệu thức tỉnh. Kết quả vừa quái cầm hai đầu xuất hiện, lập tức hưng phấn tự tiện chạy ra. Hắn vừa mừng, đồng thời cũng giật mình. Đệ hồn thú lần này thức tỉnh, tâm thần liên hệ cùng hắn trở nên như có như không, từ hồ hơn phân nửa mất đi khống chế đối với con thú này. Điều này khiến hắn lo lắng nhíu mày, nhất thời không biết xử trí ra sao đối với đệ hồn thú. Dù sao đệ hồn vừa mới biểu hiện thần thông, khiến cho trong lòng hắn giờ còn đang sợ hãi. Mà đúng lúc này, đệ hồn đang thưởng thức lôi thú tinh thạch trong tay, đột nhiên ném lên trời rồi hé miệng, rồi lột bột đem tinh hạch cắn nuốt vào trong bụng, sau đó cúi đầu nhìn Hàn Lập, đôi mắt đỏ tươi nhẹ nhẹ chớp động dị quang. Chủ nhân, chẳng lẽ có gì cần lo lắng hay sao? Đệ hồn đột nhiên ong ong mở miệng hỏi. Lo lắng ư? Ta vì sao phải lo lắng chứ? Người đã khai mở linh trí hoàn toàn rồi sao? Hàn Lập thầm rùng mình, nhưng mặt ngoài bất động thanh sắc nói. Đích xác, đúng là thêm ra rất nhiều cái mới. Mặt khác chủ nhân hạ tất, phải giấu giếm cái gì? Ngay cả liên hệ giữa ta cùng chủ nhân biến mất, điểm ấy ta có thể cảm giác được. Đệ hồn nhếch miệng nở nụ cười. Ý nghĩ thêm ra nhiều cái mới ư, là như thế nào? Cho rằng như vậy, rốt cuộc bây giờ người là cái gì? Có thật như bọn họ đã nói, hình thú sao? Hàn Lập nghe xong đệ hồn nói, đầu tiên là ngẩn ra, lập tức khóe miệng co quắp một cái, rồi cười khổ. Điều này ta cũng không biết. Lúc vừa mới tỉnh ngủ, trong đầu tự như biết thêm rất nhiều đồ vật. Ta có mấy phần giống như hình thú mà bọn họ đã nói, nhưng tự hồ lại có chút bất đồng. Nhưng có một điểm ta có thể khẳng định, chủ nhân không cần lo, sợ rằng ta phải lập tức phải ly khai linh giới này rồi. Đệ hồn thở dài một hơi, nói lời khiến cho Hàn Lập biến sắc. Chương 1857 Cự nhãn. Rời nhất giới này là ý gì? Chẳng lẽ chính là... Hàn Lập trợn tròn mắt, kinh nghi bất định hỏi. Chủ nhân đoán không sai, vốn là lúc ở Ma Kim Sơn Mạch, sau khi thôn phệ một tia thần niệm của thiên ngoại ma quân, thì bên trong thể nội ta đã có biến hóa lòng trời lở đất, mơ hồ cảm ứng được sự hấp dẫn của một giới diện khác, cho nên chỉ đành ngủ dài không dậy ở trong Linh Thú Hoàng, tránh rơi vào kết cục không thể kiểm soát. Mà mới vừa rồi, ta bị cự cầm do lôi thú biến thành thức tỉnh, không thể khống chế đem thiên lôi chi lực thu nạp vào trong thể nội. Lúc này thân thể ta đã hoàn toàn bị thiên điện lực lượng ở giới diện này bài xích rồi, sợ rằng trong khoảnh khắc sẽ phải đến chân tiên giới trong truyền thuyết. Đệ hồn lẩm bẩm nói, thần sắc cùng cái chút hoảng hốt. Chân tiên giới? Người khẳng định lần này, người gọi người tới chính là chân tiên giới chi lực. Hàn Lập ngây người một lúc thì khóe miệng vừa động, không khỏi nở ra một nụ cười khổ. Hắn cảm chịu cựu tử nhất sinh, nguy hiểm tu luyện đến nay, chẳng phải là mong một ngày kia phi thăng tiên giới, chân chính có thể trường thọ cùng thiên địa sao? Nhưng khoảng cách hiện tại tới mục tiêu vẫn còn xa xôi không hẹn, trong khi đệ hồn không cần tốn bao nhiêu tâm sức, có thể vượt trên chủ nhân rồi. Điều này khiến cho trong đầu hắn là một vùng hỗn loạn, mơ hồ mấy phần cảm giác muốn thổ huyết, hơn nữa còn có chút hoài nghi. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng thật sự ta cảm giác được tiền giới lực lượng dẫn dắt ta. Trong đầu nghĩ ra nhiều thứ, cũng có không ít thứ liên quan đến chân tiền giới. Đệ hồn thành thật trả lời. Người biết chuyện tình nơi chân tiền giới ư? Có thể nói cho ta một chút chăng? Hàng Lập vừa nghe lời này, tâm động như lửa nóng. Chủ nhân đã buồn biết, thì ta nói một chút, tự nhiên không sao. Không ổn, không còn kịp rồi. Đệ Hồn đầu tiên gật đầu đáp ứng, nhưng sau một khắc, bỗng nhiên thất thanh la lên. Vừa dứt lời thì trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng muộn hưởng. Ở một chỗ trên cao, sương mù dao động rồi tàn ra. Một vùng ngũ sắc quang hà lóe lên. Hào quang rực rỡ chói mắt, vừa quay tròn vừa hạ xuống. Hình thành một khối quang cầu, hình dáng như một con mắt rất lớn, cỡ một gian phòng ốc. Chỉ thấy đồng tử bên trong mắt trong suốt như máu, chớp động hào quang yêu dị. Con mắt quỷ dị vừa thoáng giật, thì đồng tử nhìn thẳng Đệ Hồn thú phía dưới. Một luồng khí tức khủng bố như muốn diệt cả thế gian, thoáng chốc từ trên trời giáng xuống. Hàn Lập chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, thân hình tê rần, ngay cả một ngón tay cũng không thể nào mảy may nhúc nhích. Đây không xét về phương diện pháp lực cách xa nhau, căn bản là chính một cảnh giới ở trên, tuyệt đối áp chế phía dưới. Còn mắt quỷ dị, từ hồi chỉ cần một ý niệm, liền đủ để khiến hắn hồn phi phách tán. Sắc mặt Hàn Lập trở nên khó coi dị thường. Thứ cảm giác sinh mệnh bản thân hoàn toàn nằm trong tay kẻ khác. Không biết bao nhiêu năm hắn vẫn còn chưa có cảm nhận được. Chính là cảm giác vô lực khi xưa, đứa đồng tử ngây thơ đối mặt với mặt đại phu. Đều hồn thú bị con mắt kia nhìn chăm chú, thì cơ thể run rẩy, cũng dần đổ mồ hôi đầy đầu. Một cánh tay khẽ rung dơ lên, nhưng chỉ nhân lên một nửa, cuối cùng yếu đuối buông xuống. Con mắt rất lớn kia thấy cảnh này thì lộ ra một tia cười châm biếm, đồng thời không trung truyền ra một trận thanh âm phàm âm quỷ dị. Tiếp theo con mắt từ hồ nháy một cái, lập tức phùng xuống một cột sáng huyết sắc thô to vô cùng. Bốp, một cái, để hồn thú bị cột sáng huyết sắc chiếu vào, thân hình vô lực bị chấn nhiếp kéo lên, trong nháy mắt đã tới cao hơn ngàn trường trên trời. Hàng Lập tuy không thể nhúc nhích, nhưng vẫn có thể biện cưỡng ngẩng đầu, nhìn Đệ Hồn ở trong cột sáng một cái. Ánh mắt hắn ẩn chứa sự dị thường phức tạp. Cuối cùng, Đệ Hồn chợt lóe, nhập vào trong con mắt ngũ sắc cực lớn. Tiếng phản âm chợt dừng, con mắt chậm rãi khép lại. Sau một tiếng nổ thì biến mất không thấy tại không trung. Sương mù mơ hồ một lần nữa cuồn cuộn kéo lại, cả không trung lại khôi phục như lúc ban đầu. Khi con mắt ngũ sắc biến mất, thì khí tức khủng bố khiến người ta run sợ, cũng đồng thời tiêu thất không còn. Hàn Lập được khôi phục tự do, nhưng vẫn đứng bất động tại chỗ, bộ dáng nhìn trời cao còn có chút run sợ. Không biết bao lâu sau, một tiếng thở dài truyền ra. Hàn Lập vẫn cúi đầu, trên mặt ẩn chứa một tia cô tịch. Đệ Hồn bắt đầu đi theo hắn từ loạn tinh hải cho đến nay đã phi thăng lên giới. Trong đó không biết bao nhiêu lần đã cứu sinh mệnh hắn. Hiện giờ chỉ còn cách một chút mà lại đến tiền giới. Nơi đó Hòa Phúc còn không biết, bảo hắn không chút lo là không thể nào. Con mắt thật lớn rõ ràng là tiền giới chi vật. Ở trước mặt nó hắn chỉ như một con kiến hôi, không mảy may có năng lực kháng cự, đành trợ mắt mà nhìn. Cũng may xem bộ dạng trấn định của Đệ Hồn lúc gần đi, xem ra chân tiền giới hơn phân nửa không quá nguy hiểm. Nếu về sau hắn có thể phi thăng, đương nhiên có thể gặp lại nó. Duy nhất tiếc nuối chính là nó phi thăng quá nhanh, không kịp đề cập cho hắn một số sự tình chân tiền giới. Nếu không về sau khi độ kiếp phi thăng, nói không chừng sẽ hữu ích đối với hắn. Bỗng nhiên thần sắc Hàn Lập vừa động, ngẩng đầu nhìn một hướng khác trong hư không. Chỉ thấy trên không trung chợt lóe kim quang nhàn nhạt, một đạo kinh hồng kim sắc kích xuất mà tới, độn tốc cực nhanh, mấy cái chớp đồng đã tới trước mặt Hàn Lập. Trong mắt Hàn Lập hơi co rút, thấy rõ khách đến trong độn quang thì trên mặt lộ ra nụ cười mỉm. Độn quang chợt tắt, trước mặt hiện ra một tuyệt sắc nữ tử, thân hình nổi bật, da thịt trắng như tuyết. Nguyện cô nương, nhiều năm không gặp, vẫn được mạnh khỏe chứ? Hàn Lập hai tay ôm quyền hỏi. Hàn huynh, quả thật là ngươi. Nguyên gia mặc một bộ trang phục lục sắc, vừa thấy Hàn Lập thì không khỏi vui mừng ra mặt. Thần niệm Hàn Lập đảo qua trên người nàng, thấy rõ tu vi đối phương thì trong mắt cũng hiện ra tia ngạc nhiên. Nguyên cô nương cũng đã tới cảnh giới luyện hư hậu kỳ, xem ra thanh nguyên tử tiền bối thật không tiếc hao tổn tâm lực bồi tài đạo hữu. Giao Nhi chẳng những là đồ đệ của lão phu, mà mới đây không lâu đã bái ta làm nghị phụ. Thành mộ sao có thể vô tâm? Đột nhiên thanh âm của một nam tử hừ lạnh một tiếng truyền đến. Tiếp theo bỗng một đạo thanh quang từ trong tay áo Nguyên Giao bay ra, xoay vòng một cái hóa thành một tiểu nhân màu xanh mờ nhạt. Tiểu gia hòa này mặc một bộ áo bào tro, lưng đeo một thanh tiểu kiếm màu lục oánh. Bất quá thân hình chỉ cao một tấc, trên khuôn mặt bình thường là bộ râu dài, chính là thanh nguyên tử thu nhỏ lại nhiều lần. Nguyên Anh cố hình. Hàng Lập vừa thấy tiểu nhân này thì không khỏi sửng sốt, kêu lên một tiếng. Sao chứ, Nguyên Anh lão phu xuất khiếu, là khiến người giật mình như vậy sao? Thiếu chút nữa đã quên, tu vi còn chưa tới đại thừa kỳ, thì nếu Nguyên Anh ly thể trong thời gian dài, thật là rất nguy hiểm. Bất quá lão phu đã tiến vào đại thừa kỳ không biết bao nhiêu năm. Nguyên Anh luyện đến cố hình tới mức này. Đối với lão phu mà nói thì thân thể không hẳn là không thể thiếu. Về điểm này, đợi khi người tiến giai đại thừa kỳ, tự nhiên sẽ hiểu thôi. Hưởng hộ theo Giao Nhi đến đây, bất quá chỉ là một Nguyên Anh trong tam đại hóa thân của ta mà thôi. Thành Nguyên Tử cười hăng hắc nói. Tiền bối pháp lực thông thiên, vạn bối vô cùng bồi phục. Hàng Lộc khẽ khom người thành tâm nói. Chút thủ đoạn này của ta không tính là gì. Nhưng bất quá hàng tiểu tử ngươi mười mấy trăm năm không gặp, đã tiến giai hợp thể kỳ. Tốc độ cực nhanh đến lão phu năm đó cũng không có theo kịp. Xem ra những năm nay, tạo hóa của ngươi thật không phải là nhỏ rồi. Tiểu nhân màu xanh nhíu hai mắt, tự cười mãi như không, nói một câu. Tiền bối quá khen, đây cũng là vạn bối có chút cơ duyên mà thôi, nào dám cùng so với tiền bối năm đó. Hàng Lập tự nhiên khiêm tốn, nói một câu. Quá khen hay không, trong lòng lão phu còn không cân nhắc được sao. Bất quá lúc trước khi tới đây, người đã tranh đấu cùng người khác ư. Hơn nữa nơi này lưu lại khí tức tự hồ thập phần cổ quái. Ánh mắt Thanh Nguyên Tử đảo qua một vòng, khẽ cau mày hỏi. Hàng Lập nghe xong lời này, trong lòng vừa động cũng hơi bất ngờ. Lúc trước, con mắt ngũ sắc chiếu xuống khí tức đáng sợ. Theo lý cho dù cách rất xa, thì với thần thông của Thanh Nguyên Tử cũng có thể trực tiếp cảm ứng được một chút. Nhưng hiện tại nói ra câu này, chẳng lẽ khi con mắt phát ra khí tức đã thi triển thêm thần thông nào, đem khí tức bao phủ trong phạm vi nhất định, không thoát ra ngoài một chút nào. Nếu như vậy, thì con mắt ngũ sắc so với suy đoán còn đáng sợ hơn vài phần. Hàng Lập trong lòng nghĩ như vậy, nhưng nhẹ nhàng bâng quơ trả lời. Không có gì. Khi vạn bối truyền tông tới, cùng có một cừu gia thuận thế tiến vào. Bất quá vừa rồi đã bị ta giải quyết. Thù gia xuất thân kỳ lạ, cho nên lưu lại khí tức cũng có chút khác lạ. Thì ra là như vậy. Là lão phu đa tâm. Được rồi, đây không phải nơi có thể nói chuyện. Hàng đạo hữu cùng Giao Nhi về chỗ của ta đi. Lần này địa điểm người tiến vào có chút sai lệch. Cách chỗ của ta lộ trình khoảng nửa ngày. Nếu như không phải vừa dịp ta mang Giao Nhi đi ra ngoài, thử nghiệm một loại bí thuật, thì sẽ không nhanh như vậy đã tới nơi này gặp ngươi. Thanh Nguyên Tử cơ ý thầm. Thanh Nguyên Tử như có thầm ý, liếc mắt nhìn Hàng Lập một cái, liền thản nhiên nói. Tiếp theo, cũng không chờ Hàng Lập đáp lời, mà thanh quang chợt lóe. Tiểu nhân hóa thành một đạo thanh hồng, hướng về xa xa, phá không mà đi. Hàng Lập thấy như vậy, cũng nhếch miệng, đáp ứng một tiếng, thao túng đồn quan theo sau. Nguyên Giao lại cười dài, cùng hóa thành một đạo kim hồng, sóng vai cùng Hàng Lập bay đi. Hàng huynh à, ta còn nghỉ một thời gian nữa, huynh mới quay trở lại đây. Dù sao những tài liệu nghĩa phụ muốn, huynh thu thập, đều là vật phẩm hàng hữu trên thế gian. Nguyên Giao vừa bay, vừa nhẹ giọng truyền âm. Nguyên cô nương sao dám khẳng định là do ta thu thập đủ tài liệu mà Khương tiền bối cần, nên trở lại nhất giới này. Nó không chừng đến là có sự tình khác. Hàng Lộc khẽ cười truyền âm đáp lời. Người khác thì không biết, nhưng tính tình Hàng huynh thì tiểu muội hiểu rõ một phần. Nếu không đủ chỗ tốt, thì Hàng huynh tuyệt đối không phí sức trở lại nơi đây. Mà thứ ở nơi này có thể khiến đạo hữu coi trọng, hơn phân nửa chỉ là Minh Hà thần dụ, rất có tác dụng đối với Hàng huynh. Nguyên Giao thản nhiên cười, khuôn mặt kiều diễm như hoa. Tiện tử thật là hiểu rõ không ít về Hàng mộ rồi. Lần này trở lại, tại hạ thật đúng là vì Minh Hà thần nhụ. Hàng Lập trầm mặc một thoáng, liền cười khổ một tiếng mà trả lời. Chương 1858, biển hỏa. Hàng huynh, nếu chỉ vì vậy mà đến đây, thì e sẽ gặp một chút trắc trở rồi. Nguyên Giao khẽ thở dài một hơi, rồi trả lời yếu ớt. Nguyên cô nương, lời này là cái ý gì? Chẳng lẽ Khương tiền bối đã đổi ý? Hàn Lập nghe xong, trong lòng cả kinh. Nghị phụ có thân phận ra sao chứ? Chuyện đáp ứng lúc trước tự nhiên sẽ không thay đổi. Chỉ là trong chuyện này có chút bất ngờ. Ngay cả lão nhân gia cũng không thể nào kiểm soát. Khi nào về tới đồng phủ, nghị phụ sẽ tự nhiên thuật lại rõ ràng. Lúc này tiểu muội quả thực không dám nhiều lời. Bất quá Hàn huynh cũng không cần lo. Việc này cũng không phải là không thể thương lượng được. Khẩu khí của Nguyên Giao hơi biến đổi, thâm ý sâu sắc nói. Hàn Lập nghe đến đây, trong lòng vẫn không hiểu ra sao, chỉ gật đầu ở trong đồn quan trầm ngâm, không nói một lời. Nguyên Giao biết Hàn Lập đang cân nhắc lại lời nói của mình, thì cũng thức thời im lặng không quấy rầy, về sau mỉm cười làm bạn một bên. Thành Nguyên Tử thì một mực phi hành ở phía trước, Thủy Chương đều không có quay đầu. Vì vậy ba đạo đồn quan một trước hai sau, trong khoảnh khắc liền biến mất tại chân trời. Địa điểm nơi Hàn Lập cùng Ngư Điếm Chủ tranh đấu lúc trước, thoáng cái trở nên yên ắng trở lại. Hơn nửa ngày sau, rốt cuộc ba người cũng về tới đồng phủ của Thành Nguyên Tử. Hàn Lập lặng lặng theo sau cùng tiến nhập đồng phủ. Cùng tới đại sảnh lúc trước, mơ hồ còn vài phần quen thuộc. Lúc này thành sắc tiểu nhân thoáng duỗi thân người. Ngoài thân đột nhiên chợt lóe thành quang, bỗng biến thành một người với kích cỡ bình thường. Sau đó thản nhiên ngồi xuống tại vị trí chủ tòa, hướng sang Hàn Lập thản nhiên nói. Hiện tại, người đã là tu sĩ hợp thể kỳ, cũng không cần phải quá mức cầu thúc trước mặt ta, cũng ngồi xuống đi. Đa tạ tiền bối đã ưu ái. Hàn Lập không dám chậm trễ, sau khi thi lễ một cái, liền chậm rãi ngồi xuống. Về phần Nguyên Giao thì chỉ thấy thân hình nữ tử này, thoáng nhoáng một cái, liền nhẹ nhàng đứng sau lưng Thanh Nguyên Tử. Lúc này một bạch y nữ tử khác đang bưng mấy chung linh trà, nhẹ nhàng đi lên, đem một chung đặt trước mặt Hàn Lập, rồi cười dài nói. Bái kiến Hàn huynh, không ngờ Hàn huynh đã phản hồi nơi này nhanh như vậy. Nữ tử này chính là Nghiên Lệ. Thì ra là Nghiên tiên tử, đã nhiều năm không lọc. Phong thái của tiên tử vẫn như xưa. Hàn Lập nhìn thoáng qua Nghiên Lệ, mỉm cười đáp. Tiểu muội là bán quỷ chi thân, dùng nhan tự nhiên không có biến hóa. À, xem ra, tu vị của đạo hữu tự hồ càng cao thâm hơn trước. Sao tiểu muội không nhìn ra được chút nào? Chẳng lẽ Hàn huynh đã tiến giai hợp thể kỳ? Có thể nào chăng? Nghiên Lệ mỉm cười đáp, sau đó hai mắt cẩn thận đánh giá Hàn Lập, đột nhiên hòa dùng thất sắc hỏi một câu. Hiện giờ Nghiên Lệ tu vi cũng đã đạt tới luyện hư sơ kỳ. Tuy vậy nên muốn dùng thần niệm nhìn thấu cảnh giới nồng sâu của Hàn Lập, điều này tự nhiên không thể được. Tại hạ đúng là may mắn tiến giai hợp thể trung kỳ. Hàn Lập thần sắc thản nhiên đáp. Hợp thể kỳ, còn lại là trung kỳ. Nữ tử trước mặt Hàn Lập giật mình đứng tại chỗ nói. Được rồi, Nghiên Lệ, nếu người mười muốn ôn chuyện cùng Hàn tiểu tử, thì chờ lão phu cùng hắn bàn bạc một số chuyện tình. Khi đó người muốn nói bao nhiêu thì cũng được. Thành Nguyên Tử đã hơi không kiên nhẫn nói. Là Lệ Nhi có chút thất thố. Nhưng Lệ rốt cuộc phục hồi lại tinh thần, vội vàng cung kính trả lời. Theo đó liền cầm một chung linh trà khác đặt lên trước mặt Thành Nguyên Tử, sau đó đứng song song cạnh Nguyên Giao. Hàn Lập, lão phu cũng không ngờ người sẽ xuất hiện ngay vào lúc này. Chủ Nguyên Anh của ta hiện giờ đang bế quan, tham ngộ một loại đại thần thông, sẽ không thể nào chân chính để ra ngập ngươi. Thành Nguyên Tử bỗng nhiên hướng sang Hàn Lập, nói một câu. Không dám, tiền bối chính đang tu luyện tới thời khắc một chút, có thể gặp được một Nguyên Anh hóa thân của người, đã khiến cho vạn bối được sùng ái mà kính sợ. Hàn Lập thần sắc nghiêm nghị đáp. Thấy Hàn Lập kính cẩn như vậy, Thành Nguyên Tử gật đầu, liền đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi. Người lần này dùng theo pháp khí mà ta cấp cho lúc trước. Một lần nữa trở lại Minh Hải chi địa này, xem ra đã thu thập được không ít tài liệu mà ta cần. Đã khá là khoảng bao nhiêu phần. Chỉ cần người có thể thu thập được 7 phần trong số đó, lão phu có thể tính là người đã hoàn thành nhiệm vụ. Khởi bẩm tiền bối, số lượng tài liệu vạn bối thu thập được đều ở trong trường vật thủ trạng này. Thỉnh tiền bối kiểm nghiệm cho. Hàng Lộc không trực tiếp trả lời câu hỏi của Thanh Nguyên Tử, mà là một tay khẽ lật. Trong ống tay áo bỗng trồi ra một trường vật thủ trạng màu xanh, đứng dậy dùng hai tay nâng lên. Hàng đạo hữu thập phần tự tin, khẳng định thu hoạch không nhỏ. Vậy thì để lão phu xem kỹ một lần rồi hãy nói. Thanh Nguyên Tử thấy Hàng Lộc hành động như vậy, không giận mà chợt có chút vui mừng, không khách khí trả một cái, đã đem trường vật thủ trạng cuốn vào trong tay. Vì vậy để Hàng Lập đứng trước mặt, vị đại thừa kỳ này khẽ khép hai mắt, bắt đầu đem thần niệm đảo qua túi trữ vật một lượt. Thấy hành động của Thanh Nguyên Tử như vậy, Nguyên Giao cũng nghiêng lệ, cũng không khỏi nhìn lại. Tuy hai nàng không có dùng thần niệm tra xét trữ vật thủ trạng, nhưng qua thần sắc của Thanh Nguyên Tử cũng có thể đoán được số tài liệu bên trong có làm cho vị đại thừa kỳ này vừa lòng hay không. Còn thần sắc Hàng Lập lúc này lại bình tĩnh dị thường, một bộ vô cùng thong dong. Với thần niệm cường đại của Thanh Nguyên Tử thì việc kiểm tra tài liệu không tốn bao nhiêu thời gian. Chỉ thấy sắc mặt hắn vô cảm, sau một lát liền có chút rung động cùng khiếp sợ. Theo thời gian dần trôi đi, rốt cuộc lão lộ ra vẻ kinh hỉ. Nguyên Giao thấy vậy trong lòng buông lỏng, đồng thời quay đầu tò mò liếc nhìn sang Hàng Lập. Nàng hiện là nghị nữ của Thanh Nguyên Tử, đối với danh sách tài liệu mà lão yêu cầu với Hàng Lập cũng nhận biết một phần. Trong đó quả thực có rất nhiều tài liệu trân quý khiến cho nàng khiếp sợ. Lúc trước tự nhiên mất thời gian dài lo lắng Hàng Lộc không thể nào hoàn thành nhiệm vụ này. Nhưng với bộ dáng hiện tại của Thanh Nguyên Tử mà nói, khẳng định Hàng Lộc đã thu thập hơn phân nửa số tài liệu trong danh sách. Nếu không, lão sẽ không thất thố như vậy. Dù sao lúc trước giao cho Hàng Lộc danh sách tài liệu kia, quả thực không quá mong chờ hắn thu thập đầy đủ. Chỉ là ôm hy vọng vàng nhất mà thôi. Mà Thanh Nguyên Tử không thể liệt khai Minh Hải chi địa. Có thể hiểu số tài liệu này trọng yếu đến mức nào. Nghiền Lệ đứng một bên cũng giật mình nhìn Hàng Lộc, trong mắt mơ hồ một tia phức tạp. Tốt, tốt lắm. Nhiều loại tài liệu, ngay cả ta có rời khỏi nơi này tìm kiếm, cũng chưa chắc thu thập được. Không ngờ ngươi có thể thu thập đầy đủ thập phần. Việc này quả thật khiến cho lão phu ngạc nhiên. Như vậy, lần độ kiếp tới, lão phu có thể nắm chắc thêm hai thành. Thanh Nguyên Tử bỗng nhiên mở lớn hai mắt, khó nén được vẻ hưng phấn hướng về Hàng Lập nói. Chừng đó tài liệu, chỉ có thể gia tăng hai thành thôi sao? Hàng Lập nghe xong lời này hoảng sợ hỏi. Phải biết rằng số tài liệu này, cơ hội đều là thứ khó tìm ở linh giới. Trong đó còn có một số hắn thu thập được từ dược viên trong cấm địa quảng hàng giới. Theo hắn thậm chí, còn không ít tài liệu sớm đã tuyệt diệt ở linh giới. À, Hàng đạo hữu có điều không biết. Tình cảnh lúc này cô ta đây mà dùng các thủ đoạn khác để chống lại lừa kiếp, căn bản không có hiệu quả. Nhưng ngoại lực ít ỏi có thể trợ giúp được không có mấy. Số tài liệu này có thể gia tăng hai thành là ta đã vượt mong đợi rồi. Được rồi, việc này tạm thời không nói đến. Lúc trước, lão phu từng đáp ứng ngươi. Chỉ cần ngươi đem số tài liệu này giao đến tay lão phu. Lão phu đương nhiên đem Minh Hà thần nhũ dân tặng ngươi. Xem như là thù lao. Bây giờ đạo hữu còn tính toán dùng số tài liệu này trao đổi lấy Minh Hà thần nhũ hay không? Nếu như đạo hữu có ý, lão phu có thể dùng thứ khác giá trị tuyệt không kém làm vật trao đổi. Thanh Nguyên Tử cẩn thận thu giữ túi trữ vật trạc, sau đó liền cười nói. Tiền bối hẳn là biết sự khó khăn trong việc tiến cấp từ hợp thể kỳ. Mà linh nhũ này đối với việc vạn bôi tiến giai thì vô cùng trọng yếu. Cần Minh Hà thần nhũ là tình thế bắt buộc. Bởi vì Nguyên Giao lúc trước đã ám chỉ một phần, nên Hàng Lập vừa nghe được lời ấy trong lòng thoáng rùng mình, nhưng không chút do dự, lập tức trả lời. À, nếu đã như vậy, thì sợ phải phí một chút tay chân rồi. Thanh Nguyên Tử khẽ cau mày, không từ chối mà lâm vào trầm tư, bộ dáng như đang cân nhắc điều gì. Tiền bối thoạt nhìn có vẻ khó xử. Có thể nói cho vạn bối hay, rốt cuộc là chuyện gì chăng? Ta nhớ rõ là không phải trong tay tiền bối, sớm có một ít Minh Hà thần nhũ hay sao? Ánh mắt Hàng Lập chợt lóe trực tiếp hỏi rõ ràng. À, lại nói tiếp, nếu như Hàng đạo hữu sớm trở lại 300 năm về trước, hoặc là 200-300 về sau, thì lão phu không phải dùng tới cách khó xử như thế này. Đích xác là linh nhũ trong tay lão phu hiện giờ đã bị người khác mượn dùng gấp rồi. Nếu là mấy trăm năm nữa thì lão phu không chừng có thể có thêm một ít. Thành Nguyên Tử ho nhẹ một tiếng, có chút bất đắc dĩ nói. Bị người ta mượn đi rồi. Hàn Lập nghe xong lời này, sắc mặt chợt biến đổi. Không sai, người mượn là một vị thái thượng trưởng lão của phù du tộc, có chút giao tình với lão phù. Lúc trước, lão phù có thể trốn vào nơi này, một phần cũng nhờ hắn ra mặt. Cho nên khi hắn tới mượn Minh Hà thần nhũ, lão phù thật không thể cự tuyệt. Thành Nguyên Tử chậm rãi nói. Hàn Lập nghe xong lời này thì sắc mặt tự nhiên khó coi dị thường. Bất quá Hàn đạo hữu yên tâm, nếu người quả thật rất cần Minh Hà thần nhũ thì cũng không phải không có biện pháp. Thành Nguyên Tử bỗng cười cười nói thêm, lời này của tiền bối là có dụng ý gì? Còn cách nào khác có được linh nhũ hay sao? Hàn Lập lập tức tinh thần đại chấn, mừng rỡ hỏi. Điều này là đương nhiên, Minh Hà thần nhũ tuy rằng quý hiếm dị thường, mỗi lần xuất ra thì lão phu đều nghĩ cách chiếm được một ít. Nhưng ở giới này còn tồn tại vài vị đại năng chi sĩ. Họ cũng được phân chia một phần. Trên cơ bản, một nửa số Minh Hà thần dụ là thuộc về phù du tộc. Số còn lại là đám người chúng ta chia nhau. Chỉ là những người này tính tình có chút quái dị, thần thông quảng đại không kém lão phu bao nhiêu. Tuy vậy không có bao nhiêu kết giao với lão phu. Ta chỉ có thể tự mình bái phỏng một chuyến mới biết được có thể thu được linh dụ hay không. Bất quá đạo hữu yên tâm, cho dù không thể có được linh dụ này thì ta cũng sẽ cho ngươi một cái công đạo, tuyệt không để đạo hữu phải chịu thiệt thòi. Thành Nguyên Tử thành thật nói. Chương 1859, bái phòng. Sự tình đã như vậy, đương nhiên vạn bối không dám trách gì tiền bối. Vạn bối sẽ đợi một thời gian, nhưng không biết lúc nào mới có thể có được tin tức xác thực. Hàn Lập nghe Thanh Nguyên Tử nói như vậy, xem ra đối phương có vài phần đang kính trọng. Sau khi trầm ngâm một chút, liền cùng kinh đáp. Chuyện bái phòng lần này, tự nhiên ta không thể dùng đệ nhị nguyên anh. Bản thể ta phải tự mình tới một chuyến mới được. Nhanh thì 3 tháng, lâu thì nửa năm, bản thể ta liền có thể xuất quan. Điểm này thời gian, đạo hữu có thể đợi được chăng? Thành Nguyên Tử bình tĩnh trả lời. Tiền bối à, người đùa rồi. Vạn bối tuy rằng có chút nóng vội, nhưng chờ chừng ấy thời gian thì đương nhiên. Nghe khẩu khí của đối phương như vậy, Hàn Lập không khỏi gượng cười. Không biết, Hàn đạo hữu đối với Thành Nguyên kiếm quyết của ta tu luyện tới mức nào rồi, mà 72 thanh phi kiếm kia, hẳn là đã luyện chế lại một lần rồi chứ? Thành Nguyên Tử bỗng nhiên cười hỏi. Vạn bối đích xác là đã làm theo lời tiền bối chỉ điểm, đã đem tất cả số phi kiếm tái luyện chế cô đọng lại một lần. Hơn nữa cũng đã tu luyện tới thanh bản kiếm trận cuối cùng rồi. Chỉ là kiếm quyết của tiền bối truyền lại thật sự thâm ảo. Vạn bối chỉ có thể lĩnh ngộ, thô thiện 1-2 phần thôi. Nghe được lão già bỗng nhiên chuyển đề tài, Hàn Lập thoáng nào nao không chút lượng lự đáp. Vậy mà lời giải thích của Thanh Nguyên Tử lại khiến cho hắn vừa mừng vừa lo. Nếu như vậy thì lão phu nguyện ý chỉ điểm cho người một lần. Với bộ kiếm quyết này, mấy năm nay lão phu lại có chút sợ ngộ, tin rằng sẽ có ích đối với đạo hữu. Mặt khác, tu vi đạo hữu hiện nay đã đạt tới hợp thể trung kỳ, đột phá hậu kỳ cảnh giới cũng là chuyện sớm muộn mà thôi. Lão phu tuy bất tài nhưng ở phương diện này còn có chút tâm đắc, cũng có thể chỉ điểm một lần. Đà tạ tiền bối ưu ái, có thể được tiền bối chỉ điểm cho, tự nhiên là tam sinh hữu hạnh của vạn bối. Hàn Lập mừng rỡ, vội vàng đứng dậy thì lễ nói. Hàn biết rõ, Thành Nguyên Tử làm như vậy, tự nhiên là do hắn đã thu thập được số tài liệu, vượt xa dự tính lúc ban đầu. Được, nếu như Hàn đạo hữu không có ý nào khác, trước hết, hãy lùi xuống nghỉ ngơi đi. Trước tiên lão phu cần sắp xếp lại số tài liệu này. Ngày mai, đạo hữu có thể trực tiếp đến mật thất tìm ta. Giao nhi, nghiêng lệ, hai người các người thay ta bồi tiếp Hàn đạo hữu cho tốt. Mắt thấy mọi chuyện đã ổn thỏa, trên mặt Thành Nguyên Tử lộ ra vẻ tươi cười, liền quay đầu hướng Nguyên Giao cùng Nghiên Lệ phân phó. Nghị phụ an tâm, nữ nhi sẽ tốt tốt bồi tiếp Hàn đạo hữu. Vạn bối xin tuân mệnh. Nguyên Giao cùng Nghiên Lệ tự nhiên khom mình vội vàng đáp ứng. Sau đó Thành Nguyên Tử liền từ biệt Hàn Lập một tiếng rồi nhẹ nhàng rời khỏi đại sảnh. Nhất thời trong đại sảnh chỉ còn Mùi Hàng Lập cùng hai vị đại mỹ nữ mà thôi. Hàng huynh à, thật không ngờ chỉ mấy trăm năm, không gặp mà người đã tiến giai hợp thể trung kỳ. Tốc độ tiến giai này quả thật khiến đám người thiếp thân cảm thấy xấu hổ vô cùng. Sắc mặt Nguyên Giao ửng đỏ, không biết nên nói cái gì đối với Hàng Lập vào thời điểm này. Nghiêng Lệ thì lại dùng ánh mắt kỳ dị đánh giá Hàng Lập thêm một lần, hơn nữa trong miệng còn tấm tắc lấy làm kỳ. Điều này cũng là do nàng có chút giao tình với Hàng Lập, hơn nữa sớm từng giao ngang hàng cùng hắn, nếu không cũng khó mà biểu hiện như vậy. Nghiên tiền tử có thể bên người Khương tiền bối, hơn nữa chỉ mấy trăm năm mà đột phá hóa thần kỳ lên luyện hư kỳ. Cơ duyên này chỉ sợ không biết bao nhiêu người hâm mộ. Huống hồ mấy năm nay không gặp, âm khí trên người nhị vị đạo hữu từ hồ đã tán đi không ít. Xem ra hắn đã tìm được biện pháp khôi phục lại nhân thân, điều này thật đáng mừng. Ánh mắt Hàng Lập cũng đào từ trên người Nghiên Lệ một lần, khẽ cười một tiếng đáp. Thần thông Hàng huynh thật sự là sâu không lường được. Điểm biện hoa ấy của ta cùng sư mùi, vậy mà cũng không thể giấu được đạo hữu. Không sai, đích xác Khương tiền bối đã tìm được biện pháp giúp chúng ta thoát ly bán quỷ thân. Bất quá hiệu quả của phương pháp này cực kỳ chậm chạp. Cho đến giờ, chúng ta chỉ có chút thay đổi mà thôi. Muốn khôi phục nhân thân, phòng chừng còn phải thêm 2-3 ngàn năm. Nghiên Lệ nhoẻn miệng cười đáp, hiển nhiên việc này khiến nàng rất cao hứng. Nhị vị tiền tử vốn cùng Hạng Mộ xuất thân từ nhân giới, hơn nữa ở linh giới tại hạ cũng không mấy bạn hữu. Này thế nhị vị ở bên Khương tiền bối hết thảy mạnh khỏe, Hạng Mộ cũng cảm thấy vui mừng vô cùng. Hạng Lập cười đáp. Nếu Hạng huynh đã nói như vậy, có thể nói ra những sự tình mà ngươi trải qua trong mấy trăm năm qua không? Đương nhiên, những bí ẩn thì không cần nói ra. Ta cùng sư tỷ sau khi phi thăng linh giới thì trước nay vẫn luôn quanh quẩn trong nhà. Đối với những sự tình mà Hạng huynh trải qua đều là phi thường hứng thú. Nguyên Giao rốt cuộc mở miệng nói. Không sai, đối với sự tình đạo hữu trải qua mấy năm nay, thiếp thân cũng cảm thấy hứng thú vô cùng. Nghiên Lệ có chút hưng phấn nói. Mấy năm nay tại hạ thật đúng là du ngoạn tới không ít địa phương, thậm chí còn tới một khối đại lục khác. Nhờ vì quả thật muốn nghe thì tại hạ liền kể lại một phần. Hàng Lập nhẹ nhàng cười, không cự tuyệt nói. Năm đó sau khi Hàng Bộ rời khỏi nơi này, liền tìm một đảo nhỏ bế quan tu luyện một thời gian, cũng may mắn đột phá luyện hư kỳ. Cứ như vậy, Hàng Lập bắt đầu không nhanh không chậm kể lại một ít sự tình năm đó sau khi rời khỏi Minh Hà chi địa. Mấy trăm năm nếm trải không ít sự tình, cho dù có cố ý giấu giếm một số chuyện trọng yếu, thì với người thường, quả thật vẫn là lịch trình vạn phần phân khích. Điều này làm cho tình quang trong mắt Nguyên Giao lóe sáng không ngừng, mà Nghiên Lệ cũng phát ra thanh âm sợ hãi không thôi. Sau một hồi kể lại, Hàng Lập tự nhiên cùng hướng sang hướng nhị nữ, hỏi thăm chút chuyện trong việc tu luyện những năm nay. Thời gian cứ như vậy vụn vụt trôi đi, thoáng cái 3 tháng đã qua đi. Một ngày nọ, trên không trung của đồng phủ, đột nhiên xuất hiện một đạo kim quang cùng một đạo thanh hồng phá không bay lên. Sau mấy cái chớp động, liền cùng một phương hướng bay đi. Ở trong đồng quang, phân biệt là một lão già vận áo bào xám tro, cùng một nam tử tầm 20 với khuôn mặt bình thường. Chính là Thanh Nguyên Tử cùng Hàng Lập. Bất quá phi hành lúc này là Thanh Nguyên Tử chân chính, mà không phải là Nguyên Anh hóa thân. Rốt cuộc hôm qua là mới từ mật thất bế quan đi ra. Trong 3 tháng này, dưới sự chỉ điểm của Nguyên Anh hóa thân, trên con đường tu luyện, Hàng Lập chiếm được không ít chỗ tốt, mà Thanh Nguyên Tử ngày hôm nay liền chuẩn bị đi bái phòng một đại năng tồn tại thần bí, ẩn cư tại Minh Hải chi địa. Điều này khiến cho Hàng Lập kỳ quái cùng nghi hoặc, chính là Thanh Nguyên Tử không chút thông tri cho hắn trước. Không biết người tiền bối buôn bái phòng lần này lai lịch ra sao? Trước có thể hay không nói cho vạn bối một phần. Trải qua hơn nửa ngày phi hành không ngừng, Hàng Lộc không nhìn được hỏi một câu. Ta mang theo người để bái phòng người này. Tự nhiên là người này dễ trao đổi hơn so với các người khác về linh nhũ. Về phần lai lịch thì lão phù thật sự không rõ ràng, nhưng tuyệt đối không phải là phi linh tộc hay phù du tộc. Bản thể tự hồ là một loại dị thú tu luyện thành công. Luận về lịch duyệt cùng niên kỳ thì lão phù quả thực thúc ngựa cũng khó mà đuổi kịp. Người này ít nói cũng tính tình có chút cổ quái. Lát nữa hội diện, Hạc đạo hữu nên chú ý một chút. Thành Nguyên Tử ngưng trọng, dặn dò một câu. Đà tạ tiền bối đã nhắc nhở, vạn bối nhất định sẽ cần ngôn. Hàng Lập thoáng rùng mình, vội vàng lên tiếng đáp. Bất quá, người cũng an tâm. Người này năm đó chịu ta một chút nhân tình. Nếu không có bất ngờ, thì chuyến này nhất định sẽ có thu hoạch. Thành Nguyên Tử cười một tiếng nói. Nếu thật như lời tiền bối nói, vạn bối cũng an tâm. Ánh mắt Hàng Lập chợt lóe cùng cười đáp. Nếu như vậy, ta sẽ toàn lực phi hành. Người nọ ở tại một địa phương hẻo lánh trong Minh Hà chi địa. Với đồn tốc của chúng ta cũng phải mất 10 ngày mới tới được. Thành Nguyên Tử cười ha ha, sau đó kim thân ngoài thân, lưu chuyển một trận. Đồn tốc chợt nhanh gấp bội. Nhìn xa đồn quang như hóa thành một sợi tơ vàng, phá không bay đi. Hàng Lập thấy vậy tự nhiên thôi động pháp lực trong cơ thể. Toàn lực nâng cao đồn tốc, cùng hóa thành một sợi thành ti theo sát bay đi. 10 ngày sau, đồn quang của hai người Hàng Lập liền tiến nhập vào một vùng sương mù màu xám bao phủ phía trên một hồ nước xanh biếc khác thường, cực kỳ rộng lớn. Hàng Lập trong đồn quang khẽ dùng thần niệm đảo qua mặt hồ một lượt. Không ngờ hoảng sợ phát hiện ra bên trong hồ nước tỏa ra linh khí bức người. Có vô số ngư yêu thân hình cực lớn bơi lượn trong nước không thôi. Số ngư yêu này khí tức kinh người, đúng là một số ngư yêu có được pháp lực. Bất quá tự hồ đám ngư yêu này bị một thứ gì ước chế mà không dám trồi lên mặt nước. Ngay cả khi Hàng Lộc cùng Thanh Nguyên Tử bay sát mặt hồ, chúng đều thờ ơ chuyển thân đi chỗ khác, bộ dáng như không chút hứng thú nổi lên tra xét. Hàng Lộc thầm kinh ngạc, tiếp tục phi hành thêm mấy vạn dặm, bỗng có một hòn đảo nhỏ đang chú ý xuất hiện trên mặt hồ. Sợ gì nó đang chú ý là bởi vì đảo nhỏ này tỏa ra kim quang cho mắt, hơn nữa trên có một tòa cung điện xanh vàng rực rỡ, cơ hồ chiếm cứ tới 2/3 diện tích của đảo. Cảnh tượng trước mắt đều là các loài kỳ hoa dị thảo, một bộ đẹp không sao tả xiết. Bất quá cả đảo đều được một tầng quang vụ bao phủ vào trong, từ đó có thể cảm ứng được không ít cấm chế dao động. Đây chính là chỗ ở của người nọ, Hàng tiểu tử cùng là phụ xuống thôi. Thành Nguyên Tử vừa thấy tiểu đảo này thì lập tức dừng đồn quang, quay đầu hướng sang Hàng Lập mỉm cười nói. Chương 1860 Kim Diệm Hầu. Nơi ở của vị tiền bối này tự hồ có phần độc đáo. Hàng Lập nhìn hoàng đảo tỏa ra ánh sáng vàng kim cho mắt, có chút ngạc nhiên mở miệng nói. Đây chính là sở thích cổ quái của y mà thôi. Hàng tự tụ gặp y thì tự nhiên biết nguyên do trong đó. Khóe miệng Thành Nguyên Tử hơi rung, mơ hồ lộ ra một tia quỷ dị. Thì ra là như vậy. Vạn bối thật thêm vài phần tò mò. Hàng Lập nghe xong lời này không khỏi thoáng lộ ra vẻ đăm chiêu. Mà lúc này Thanh Nguyên Tử chợt khẽ phất ống tay áo hướng về tầng sáng bạch sắc phía trước. Nhất thời một đạo sáng kim sắc mờ ảo bay vọt ra, quay tròn ngưng tụ bên người, liền dễ dàng hình thành một cự kiếm kim sắc dài hơn 10 trường, không chút do dự chém về quần sáng. Ầm một tiếng, quần sáng bạch sắc nhộn nhào như sóng gợn một trận, mặt ngoài lại chớp động hào quang không thôi. Một bộ lùng lay sắp vỡ. Cơ hồ khi quần sáng phát sinh dị biến, trên đảo lập tức truyền ra mấy tiếng kinh hô, sợ hãi không thôi. Là ai lớn gan như vậy, dám đến công kích Kim Diệm đạo chúng ta? Không biết nơi này là của Kim Diệm đại nhân sao? Trong nháy mắt, quần sáng chợt lóe hào quang, rồi mấy đạo đồn quang kích bắn ra. Chớp động mấy cái thì bốn gã vệ sĩ kim sắc chiến giáp xuất hiện trước mặt hai người, dùng phẫn nộ ánh mắt mà nhìn. Ồ, là Thành đại nhân. Khi thấy rõ dung mạo của Thanh Nguyên Tử, thì bốn gã kim giáp vệ sĩ không khỏi cả kinh, không chút lưỡng lự, vội vàng thi lễ nói. Hiện nhiên mấy người này đều nhận ra Thanh Nguyên Tử, nên không còn vẻ gì là tức giận như lúc trước. Ánh mắt Hàng Lập đào qua, liền nhìn ra bốn người này đều có tu vi cấp luyện hư. Nhưng thể nội mơ hồ phát ra một luồng khí tức hung bạo, rõ ràng không phải người thường. Kim Diệm Hầu, Khương mộ có việc bái phòng, còn không đang gặp sao? Thành Nguyên Tử căn bản không để ý tới bốn gã kim giáp vệ sĩ, trực tiếp hướng tới kim sắc cung điện hồ một tiếng lanh lảnh. Cũng không biết Thành Nguyên Tử vận dụng bí thuật nào, tuy thành khí không lớn nhưng quanh quẩn nơi nơi trên không của hòn đảo. Dưới tiếng vang vọng, bởi tất trong góc cung điện đều có thể nghe được thành âm đàm thoại. Thành Nguyên Tử, nếu như người đã tới thì cứ tiến vào là được. Chẳng lẽ còn muốn bàn hầu tự mình đón chào sao? Sau một lúc trong cung điện kim sắc, cũng truyền ra một thanh âm nam tử nhàn nhạt. Tuy rằng khá xa, nhưng rõ ràng dị thường vào trong tai đám người Hàng Lập. Vậy thì lão phu cũng không khách khí. Các ngươi mau dẫn đường. Thành Nguyên Tử nghe xong thì khẽ cười, hướng sang bốn gã giáp sĩ phân phó một câu. Thịnh Thiện Bối đi cùng chúng vạn bối. Bốn gã giáp sĩ nghe trong cung điện truyền âm thì lập tức trong lòng buông lỏng, một gã trong đó cùng kinh đáp. Vì vậy Hàng Lập cùng Thanh Nguyên Tử dưới sự dẫn dắt của bốn gã giáp sĩ kia lập tức khai mở quần sáng đi vào trong cung điện trên đảo. Một lát sau, Thanh Nguyên Tử thản nhiên ngồi trong một gian đại sảnh rất rộng lớn, còn Hàng Lập cùng kính ngồi bên cạnh. Ở chủ vị nơi đại sảnh, một trung niên nam tử đầu đội mũ kim quang, thân vận kim sắc trường bào, thần sắc bình tĩnh ngồi nơi đó. Khương đạo hữu, lại thêm một vị đạo hữu có tu vi hợp thể trung kỳ. Chẳng lẽ người tự biết đại nạn lâm đầu nên thù thần truyền đệ tử hay sao? Niên kỳ còn trẻ như vậy mà đã có cảnh giới như thế này, cũng đủ kế thừa y bác của người đi. Bất quá lần trước từ miệng một lão quái khác, từ hồ người thu nhận là một nữ đệ tử cơ mà. Kim Quang Nhân bận mở miệng. Người này mặc như bạch ngọc, một bộ râu dài hơn nửa tấc đen nhánh, bộ dáng nho nhã. Chính là chủ nhân nơi đây, xưng là Kim Diệm Hầu, một vị đại thừa tồn tại cùng Thanh Nguyên Tử. Hàng Lập nhìn người này kim khí toàn thân, trên thân phát ra hào quang kim sắc, từ các loại đồ trang sức thì không biết nói gì. Trong lòng bắt đầu hiểu ý tứ của Thanh Nguyên Tử lúc trước. Kim đạo hữu, có thể người nhận nhầm. Hàng tự hữu không phải là đệ tử của ta, mà là một cố nhân thôi. Đạo hữu hẳn là còn nhớ mấy trăm năm trước, mấy tiểu bối dẫn một số thủ hạ đột nhập nơi đây, rước lấy sự tình phụ du tộc, phái người đuổi giết. Chính lúc đó ta nhận biết hàng tiểu hữu này. Về phần đệ tử kia đã được ta nhận làm nghị nữ. Tuy tư chất xem như tuyệt hảo, nhưng hiện giờ vẫn chỉ là luyện hư kỳ mà thôi. Thanh Nguyên Tử cười cười, thản nhiên giải thích hai câu. Mấy trăm năm trước, là đám người đến từ bên ngoài, dụ mình lôi thú rời đi, rồi muốn đào trộm Minh Hà chi nhụ ư. Ta nhớ không nhầm, thì mấy kẻ cầm đầu đều bị phụ du tộc bắt giữ rồi sao? Vị hàng tiểu hữu nếu như tham dự mà còn may mắn vô sự thoát, chẳng lẽ là đạo hữu xuất thủ cứu giúp? Kim Quang Nhân nghe như vậy, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Lời của đạo hữu không hoàn toàn đúng, nhưng cùng trúng vài phần. Hàng tiểu hữu có thể bình yên rời đi Minh Hải chi địa, đích thật là lão phu an bài, bất quá đạo hữu không cần hiểu nhầm. Sở dĩ tại hạ làm như vậy, bởi vì hàng tiểu hữu là người cùng nhân tộc. Thêm phương diện khác, tại hạ còn có việc cần hắn ra ngoài giới làm một chuyện nên mới ra tay. Thành Nguyên Tử thản nhiên nói. Thì ra là như vậy, bất quá thành đạo hữu đã hơn ngàn năm không tới nơi đây. Hiện giờ mang theo một tiểu hữu đồng tộc tìm tới cửa. Không phải đơn giản chỉ tới bái phòng ta như vậy chứ. Kim Diệm Hầu nhíu hai mắt, cẩn thận đánh giá Hàng Lập, bỗng nhiên sắc mặt nghiêm nghị, mở miệng nói. Kim đạo hữu đã đoán trúng rồi. Lần này là phù tới đích thật là có chuyện cần thương lượng cùng đạo hữu một chút. Thành Nguyên Tử cười hăng hắc, thản nhiên thừa nhận. Ta biết mà, tùy ta và ngươi giao thiệp gần hơn mấy người khác một chút. Nhưng còn chưa tới mức, đạo hữu vừa xuất quan, liền lập tức tới bái phòng. Có sự tình gì, hãy nói nghe một chút đi. Sắc mặt Kim Diệm Hầu không chút thay đổi nói. Lời này Kim Huynh e rằng đạt quá. Lần này lão phù đến không phải để nhờ đạo hữu, mà là muốn làm một giao dịch cùng có lợi. Đạo hữu nếu cảm thấy không hài lòng, lão phù tuyệt không cường cầu. Sắc mặt Thanh Nguyên Tử trầm xuống, thành âm bắt đầu có vài phần bất mãn. Vừa rồi nói như vậy chỉ là khách khí mà thôi. Thanh đạo hữu cùng bạn hầu giao tình nhiều năm, chỉ cần không phải sự tình quá khó, bạn hầu sao lại không đáp ứng chứ? Kim Diệm Hầu liếc mắt Thanh Nguyên Tử một cái, sắc mặt lại giãn ra, nở ra một nụ cười. Kim đạo hữu đã nói như vậy thì lão phu cũng nói thẳng luôn. Nhớ lần trước tại bái phòng thì Kim Huynh đặc biệt cảm thấy hứng thú với cựu đồng châu của Tài Hà, đã nguyện dùng một số bảo vật trao đổi nó. Dùng lúc ấy do Khương Mộ đang cần dùng để luyện chế một số bảo vật, nên tạm thời chưa có nhận lời. Lần này lão phu đem viên châu này tới, tính cùng đạo hữu đổi lấy một số vật phẩm cần dùng. Không biết Kim huynh cảm thấy như thế nào? Thành Nguyên Tử nói xong, ấm tay áo hướng về trên bàn gần đó phất một cái. Nhất thời một vần sáng kim quang lóe lên, một hộp ngọc thanh thủy bích lục xuất hiện ở nơi đó. Cửu Đồng Châu. Vừa nghe Thanh Nguyên Tử nói như vậy, Kim Diệm Hầu bộ dáng đang thong dong chợt co rụt trong mắt. Vụ một cái ánh mắt đã rơi vào trên hộp ngọc trên bàn, cuối cùng tự hồ như mất khí lực, mới miễn cưỡng lì khai ánh mắt. Khương đạo hữu lấy ra bảo vật này thì Kim Mộ cũng không có gì để nói. Đạo hữu muốn từ Kim Mộ đổi lấy những thứ gì, chỉ cần không phải vật bất lì thân, tài hạ đều cho được. Hiện nhiên Kim Diệm Hầu cực kỳ coi trọng bảo vật trong hộp, cơ hồ không chút suy nghĩ hỏi lại một câu. Hàn Lập một bên thấy như vậy thì trong lòng vui mừng, với tình hình trước mắt, giao dịch đổi lấy Minh Hà chi nhũ thật là có hy vọng. Ba bình Minh Hà chi nhũ cùng một khối Tức Nhượng chi thổ. Thành Nguyên Tử mỉm cười nói, không có khả năng. Tuy Cửu Đồng Châu thần diệu vô cùng trên luyện khí, nhưng muốn một hơi đổi lấy mấy thứ này thì kém quá xa. Minh Hà chi nhũ còn không nói, Tức Nhượng chi thổ là tài liệu luyện chế bảo vật thổ thuộc tính đến cực điểm. Thổ thuộc tính tài liệu khác trên thế gian, cơ hồ không thể so sánh với nó. Ta tuy có được một chút, nhưng dùng để luyện chế bảo vật hồ thân trong lần độ kiếp tiếp theo, sao có thể dễ dàng đổi cho người khác chứ? Kim Quang Nhân nghe xong, đã lắc đầu lắc cổ. Ý của đạo hữu là phụ tự nhiên rõ ràng. Bất quá ta sẽ thêm ba vật phẩm khác. Kim Huỳnh thấy như thế nào? Đối với sự tình cười tuyệt của Kim Diệm Hầu, Thành Nguyên Tử không chút nào bất ngờ, ngược lại cười như đã định liệu trước. Ống tay áo lão lại rung lên, ba đồ vật cổ quái hình lục lăng xuất hiện trên mặt bàn. Ba vật này to cỡ nắm tay, tỏa ra kim quang chói mắt, bên ngoài chi chít những phù văn cổ quái, bộ dáng huyền ảo dị thường. Kim Diệm Hầu thấy thì chỉ cẩn thận đánh giá vài lần, nhưng từ hồ nhất thời vẫn chưa nhìn ra là cái gì, liền lập tức nâng tay hư không, trào tới một trào. Vụ một tiếng, một khối trong đó lập tức bay lên không, rồi bị Kim Diệm Hầu hút vào trong tay. Sau đó cúi đầu lật qua lật lại xem xét. Đây chẳng lẽ là... Cùng lúc đó, Hàn Lập nhìn hai món đồ vật kim sắc trên bàn. Ở bên trong cảm ứng được một luồng khí tức cực kỳ quen thuộc, trong lòng kinh nghi bất định một trận. Kiểm tra đồ vật trong tay một chốc lát, khuôn mặt Kim Diệm Hầu dần có chút rúng động. Bạn hầu thật không quá khẳng định. Nhưng từ hồ là kim cương diệt ma thần lôi trong truyền thuyết. Kim Diệm Hầu rút cuộc quay đầu hướng sang Thanh Nguyên Tử hỏi. Nhãn lực tốt. Năm đó lão phu thu được một ít la trúc của kim lôi trúc, sau đó phối hợp thêm rất nhiều tài liệu lôi thuộc tính, mượn dùng thiên lôi lực cùng hao phí thời gian mấy trăm năm, mới luyện chế ra 6-7 khối. Hiện giờ Khương Mộ một hơi xuất ra nửa số lượng trong đó, có thể thấy được thành ý của tài hạ. Đại thiên kiếp tiếp theo của Kim Huynh cũng không còn lâu. Thiên cương diệt ma lôi chính là lợi khí tuyệt hảo được phó vực ngoại thiên ma, mà vực ngoại thiên ma xuất hiện ở đại thiên kiếp thì căn bản khó lòng phòng bị. Các bảo vật khác đối với chúng hầu thì hầu như không có tác dụng. Lợi châu này so với bảo vật khác người luyện chế dùng bảo hộ tâm thần thì mạnh hơn gấp trăm lần. Nếu không phải luyện chế số lượng đủ thì ta tuyệt đối không lấy ra mà trao đổi. Thành Nguyên Tử tự như cười mà không cười trả lời. Kết thúc phần 358 của bộ truyện Thiên Hiệp Phàm Nhân Tu Tiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện.